Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, dập khuôn sáo lộ, đối mặt với lúm đồng tiền như hoa ba cái cô nương. Còn tất cả đều là đồng hương, đạo Diệp Thanh Kiến trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, hắn chật vật đem ánh mắt từ từng đạo khe rãnh trên dịch chuyển khỏi. Đối Trần Tấn hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không có gì a, ăn cơm uống rượu không có cô nương sao được? Bầu không khí dậy không nổi nha. Trần Tấn đương nhiên nói, đồng thời chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Hắn đối Nhật Bản ngữ cũng liền có thể nghe hiểu cơ bản nhất, chào ngươi, tạ ơn, không muốn, tới. Loại hình thông dụng từ, trên cơ bản là nghe không hiểu. Nhưng là hắn tiêu lại là mạnh mẽ tiền mặt, coi như tệ loại không đúng cũng không có việc gì, còn có thể trên ngân hàng hối đoái nha. Cho nên ba cái cô nương phi thường hiểu chuyện đem đạo Diệp Thanh Kiến chen chúc tại ở giữa. Trần Tấn có ý tứ là muốn để hắn tự do phát huy. Chỉ bất quá kết quả lại là để Trần Tấn thất vọng nha. Cùng mình chuyện trò vui vẻ cả ngày đạo Diệp Thanh Kiến. Giờ này khắc này ngoại trừ mặt đỏ tim run bên ngoài, quả thực liền giống như tiểu hài tử, nhìn không chớp mắt, hai tay cứng ngắc, toàn thân mất tự nhiên. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi làm sao? Trần Tấn hỏi lần nữa. Đạo Diệp Thanh Kiến khổ sở nói, Trần tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Các nàng, tại sao lại ở đây? Nhật Bản bay thẳng Đông Giang thành phố mới hơn 3 giờ. Toàn bộ khoang thương gia nhận lấy đấy chứ. Trần Tấn tùy ý nói. Ếch tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến lúng túng nói. Các nàng bình thường đều rất bận rộn. Sao lại thế? Vận khí không tệ. 2 năm này Nhật Bản kinh tế trì trệ không tiến. Trẻ tuổi như vậy người xuống biển. Lấy ở đâu lớn như vậy thị trường? Cho nên bọn họ kỳ thật đều rất trống không? Trần Tấn đáp, đơn giản liền là vấn đề tiền. Nhưng mà tiền có thể giải quyết vấn đề. Trên cơ bản đều không phải cái vấn đề lớn gì. Đạo Diệp Thanh Kiến trực tiếp liền bó tay rồi. Đây chính là Trần Tấn tối hôm qua đi làm sự tình. Hắn đầu tiên là tìm Gaga quầy rượu Mama. Để nàng hỗ trợ liên hệ những cái được gọi là người đại diện. Đám người này nguyên bản đều là ở trong nước kiếm ăn. An bài những cái kia cả nước không hàng sinh ý. Trần Tấn dùng tiền mặt mở đường về sau. Cơ hồ là không trở ngại chút nào liền thông qua tầng tầng quan hệ. Trằn trọc có liên lạc có Nhật Bản môn lộ người. Tại trên xe taxi kia nửa giờ. Hắn tại liên hệ liền là sự tình này. Nguyên bản hắn cũng lo lắng những cô nương này ngăn kỳ vấn đề. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói đều xem như nghệ nhân. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Nhật Bản cái nghề này. Hành nghề nhân số từ lúc đầu mấy trăm. Tại mấy năm gần đây tăng vọt đến mấy ngàn. Dẫn đến cạnh tranh càng lúc càng lớn. Rất nhiều cô nương đã gần như không có phim hẹn. Chỉ có thể thời gian dần trôi qua khôi phục nghề cũ. 520 dập khuôn sáo lộ đối mặt với lúm đồng tiền như hoa ba cái cô nương. Còn tất cả đều là đồng hương. Đạo Diệp Thanh Kiến trong nháy mắt mặt liền đỏ lên. Hắn chật vật đem ánh mắt từ từng đạo khe rãnh trên dịch chuyển khỏi. Đối Trần Tấn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không có gì a, ăn cơm uống rượu không có cô nương sao được? Bầu không khí dậy không nổi nha. Trần Tấn đương nhiên nói, đồng thời chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Hắn đối Nhật Bản ngữ cũng liền có thể nghe hiểu cơ bản nhất, chào ngươi, tạ ơn, không muốn, tới. Loại hình thông dụng từ, trên cơ bản là nghe không hiểu, nhưng là hắn tiêu lại là mạnh mẽ tiền mặt, coi như tệ loại không đúng cũng không có việc gì, còn có thể trên ngân hàng hối đoái nha. Cho nên ba cái cô nương phi thường hiểu chuyện đem đạo Diệp Thanh Kiến chen chúc tại ở giữa. Trần Tấn có ý tứ là muốn để hắn tự do phát huy. Chỉ bất quá kết quả lại là để Trần Tấn thất vọng nha. cùng mình chuyện trò vui vẻ cả ngày đạo Diệp Thanh Kiến. Giờ này khắc này ngoại trừ mặt đỏ tim run bên ngoài, quả thực liền giống như tiểu hài tử, nhìn không chớp mắt, hai tay cứng ngắc, toàn thân mất tự nhiên. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi làm sao? Trần Tấn hỏi lần nữa. Đạo Diệp Thanh Kiến khổ sở nói, Trần tiên sinh, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Các nàng, tại sao lại ở đây? Nhật Bản bay thẳng Đông Giang thành phố mới hơn 3 giờ. Toàn bộ khoang thương gia nhận lấy đấy chứ. Trần Tấn tùy ý nói. Ngạch tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến lúng túng nói. Các nàng bình thường đều rất bận rộn. Sao lại thế? Vận khí không tệ. 2 năm này Nhật Bản kinh tế trì trệ không tiến. Trẻ tuổi như vậy dưới người biển, lấy ở đâu lớn như vậy thị trường? Cho nên bọn họ kỳ thật đều rất trống không? Trần Tấn đáp, đơn giản liền là vấn đề tiền. Nhưng mà tiền có thể giải quyết vấn đề, trên cơ bản đều không phải cái vấn đề lớn gì. Đạo Diệp Thanh Kiến trực tiếp liền bó tay rồi. Đây chính là Trần Tấn tối hôm qua đi làm sự tình. Hắn đầu tiên là tìm Gaga quầy rượu Mama, để nàng hỗ trợ liên hệ những cái được gọi là người đại diện. Đám người này nguyên bản đều là ở trong nước kiếm ăn, an bài những cái kia cả nước không hàng sinh ý. Trần Tấn dùng tiền mặt mở đường về sau, cơ hồ là không trở ngại chút nào liền thông qua tầng tầng quan hệ, chằn chọc có liên lạc có Nhật Bản môn lộ người. Tại trên xe taxi kia nửa giờ, hắn tại liên hệ liền là chuyện này. Nguyên bản hắn cũng lo lắng những cô nương này ngăn kỳ vấn đề. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói đều xem như nghệ nhân. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Nhật Bản cái nghề này, hành nghề nhân số từ lúc đầu mấy trăm, tại mấy năm gần đây tăng vọt đến mấy ngàn, dẫn đến cạnh tranh càng lúc càng lớn. Rất nhiều cô nương đã gần như không có phiến hẹn, chỉ có thể thời gian dần trôi qua khôi phục nghề cũ. Nhờ vào nhiều như vậy tác phẩm phát hành, khiến cho các nàng giá trị bản thân tăng gấp bội. Trong đó Asuna Kawai báo giá làm ổ đê nữ thần, kêu giá tối cao, mỗi giờ không sai biệt lắm 5 vạn khối. Trải qua hiệp thương về sau, Trần Tấn dùng 500 ngàn mua nàng 2 ngày thời gian, tiện thể lấy còn an bài nàng ở trong nước du ngoạn, lại có thể kiếm tiền lại có thể du lịch. Đối phương tự nhiên hấp tấp liền đến, làm phối hợp Hasune Miku cùng Aika giá cả muốn thấp rất nhiều. Mỗi giờ 2 vạn tả hữu, 200 ngàn một cái, 3 cái cô nương 2 ngày thời gian, cộng lại không sai biệt lắm liền xài Trần Tấn 900 ngàn. Lại tính đến khoang thương gia vé máy bay cùng cấp cao khách sạn tiêu xài, Trần Tấn lập tức liền ném ra đi vượt qua 100 vạn. Nhưng là nhìn lấy đạo Diệp Thanh Kiến biểu lộ dần dần từ xấu hổ cứng ngắc chuyển thành ngượng ngùng, kích động, Trần Tấn liền biết mình cái này 100 vạn sẽ không đánh nước trôi, mà lại đem so với hôm qua ra giá 100 vạn đao. Chuyện này chỉ có thể xem như nhiều nước, 3 cái cô nương cũng đã sớm minh bạch hôm nay là tới làm gì. Nguyên bản cũng đều là bồi tửu nữ xuất thân, mời rượu công lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tại các nàng oanh oanh yến yến vờn quanh dưới, đạo Diệp Thanh Kiến cũng chậm chậm buông ra, bắt đầu thân thiện. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, 3 cái cô nương không chỉ đại biểu hắn làm trạch nam mộng tưởng, càng có loại hơn dị quốc nghe giọng nói quê hương tình hoài. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Từng tại Nhật Bản bên trong chỉ dám tưởng tượng cũng không dám đi làm sự tình, vậy mà tại nơi này phát sinh. Hắn rời đến Trần Tấn bên người, cho Trần Tấn mời một ly say rượu cười nói, Trần tiên sinh, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Đây đều là việc nhỏ, chúng ta sinh ý mới là đại sự. Trần Tấn đáp, đạo Diệp Thanh tiên sinh, vẫn là phải hỗ trợ nhiều hơn a. Nhất định nhất định, ta ngày mai liền thông chi xã trưởng tới, hết sức thúc đẩy giao dịch. Đạo Diệp Thanh Kiến nói xong, lập tức lại lâm vào các cô nương nhiệt tình bên trong. Không cách nào tự kềm chế, mới bất quá hơn nửa giờ, hắn liền bị rót đến vựng vựng hồ hồ, lại là một khi tâm nguyện được đền bù, thế là có chút hành vi phóng túng. Trần Tấn cảm thấy cười thầm, biết thời cơ không sai biệt lắm, liền từ trong túi lộ ra một cái hộp nhỏ, đưa tới, đạo Diệp Thanh Kiến híp mắt cười nói, Trần Tấn Quân, đây là cái gì? Các nàng ban đêm tất cả đều là ngươi, ta sợ ngươi không giải quyết được, đây là trợ hứng dùng. Trần Tấn cười tủm tỉm, xuất ra một viên đến đưa tới. Đạo Diệp Thanh Kiến hi hi ha ha nuốt vào, không bao lâu liền lên phản ứng, đối mấy nữ hài dở trò, được không thống khoái, sĩ sự tình vô bắt đầu me du, bắt đầu làm việc, Trần Tấn dùng hắn duy nhất học được Nhật Bản ngữ hướng mấy nữ hài hoán một câu. Mấy nữ hài gật gật đầu, cùng một chỗ vịn đạo Diệp Thanh Kiến tiến trên thang máy khách phòng, làm các nàng nên làm sự tình. Trần Tấn lại là một mặt lạnh nhạt tiến gian phòng cách vách. Thế nào? Hắn vừa vào cửa lại hỏi. Đại Mã ngay tại gian phòng bên trong ngồi đâu? Mặt mày hớn hở nói. Lão Trần, ngươi mau đến xem. Vừa cởi quần, đụng một cái liền phun ra. Tên lùn này sợ vẫn là cái chim non à? Không thể à? Hắn tối thiểu cũng 40 tuổi à? Trần Tấn kinh ngạc nói. Bất quá nghĩ lại, cũng là không khả năng, nếu là cái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lão thủ. Bằng hắn thu nhập, tại Nhật Bản đã sớm có khả năng bay, không đến mức vừa thấy mặt còn thẹn thùng thành như thế. Thế là Trần Tấn ngồi xuống Đại Mã bên người, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính hình tượng, chỉ gặp màn hình bị chia làm 8 bộ phận, chưa từng ngừng góc độ cùng độ cao. Ngay tại hiện trường trực tiếp, mà lúc này, Đại Mã phóng đại trong đó một cái hình tượng, say sưa ngon lành nhìn xem, đồng thời đối Trần Tấn nói, Lão Trần a, lần sau có loại chuyện tốt này, có thể hay không cũng tiện nghi ta một lần a, cái này còn không dễ làm, ngươi thích cái nào, chờ làm xong cái này một mua một cái bán, ta giúp ngươi mời đến chính là... Trần Tấn cười nói, Đại Mã kinh hỉ nói, ta liền thích cái kia sóng nhiều dã lão sư, đối nàng không biết đường qua mấy lần, nhìn ngươi chút tiền đồ này, đến tương lai thật hỗn tốt, ta xuất tiền cho ngươi đi Nhật Bản, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, lại có vẻ có chút âm hiểm, bởi vì Đại Mã trên màn ảnh máy vi tính. Viên kia màu đỏ chấm tròn chính không ngừng lóe ra. Ổ cứng đọc đến âm thanh không dứt. Ngay tại thu bên trong. Đây là lúc trước Ngô Đức Dân đối phó qua hắn sáo lộ. Bị hắn từ đầu chí cuối dập khuôn đi qua. Dùng tại đạo Diệp Thanh Kiến trên thân. Căn cứ chính đạo Diệp Thanh Kiến thuyết pháp. Hắn chẳng những hội chủ đạo lần này giao dịch. Tương lai cũng sẽ đảm nhiệm chú hoa tổng bộ tối cao người phụ trách. Chỉ cần có cái này một phần đồ vật tại, Trần Tấn yêu cầu, chắc hẳn đạo Diệp Thanh Kiến đều sẽ nghiêm túc suy tính. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?